Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355. Tào Ngộ Đại Nguyên Quân, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách rất là thông tuệ Mộ Dung Nguyệt. Đương nhiên không tin Diệp Phong loại này lừa gạt quỷ nói. Nàng suy đoán Diệp Phong khẳng định là nóng lòng nhu cầu cao cấp linh hỏa. Chần chờ sau một lúc lâu, lúc này mới nói, lúc trước chúng ta đi ngang qua một mảnh hỏa triều mà khi từng thấy Tử Hà Tông Tú Y tiên tử, mang theo một vị tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, bị nhốt một tái cô đảo thượng, cái kia tiểu đảo quanh thân hỏa triều, liền có rất nhiều linh hỏa, bất quá hỏa triều bên trong, còn có một đoàn hỏa long thu. Tương đương hung hiểm, chấm ngoặc kép, cái gì, cùng ta không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, ở nơi nào, mau mang ta đi. Diệp Phong vừa nghe, lập tức đoán được kia tiểu cô nương vô cùng có khả năng là Cơ Cơ. Hắn lập tức hỏi rõ phương hướng sau, lập tức dịch ra tiểu thiên địa, hướng về đầm lầy phía đông bắc hướng chạy như điên, vốn dĩ ấn bình thường tình huống. Cơ Cơ tuổi tác quá tiểu, bổn không thích hợp này giới liền tiến vào anh hùng trùng. Nhưng Diệp Phong lại rõ ràng Cơ Cơ sở dĩ cũng tới, khẳng định là bởi vì nàng biết chính mình cũng muốn tới, cố ý tới anh hùng trùng tìm hắn. Lấy Cơ Cơ tương đối so cao tu vi, nàng nếu chủ động tới anh hùng trùng giúp tông môn đào bảo, Tử Hà Tông khẳng định nguyện ý lạc quan này thành. Ngẩng hết đợt này đến đợt khác rồng ngâm thanh, ẩn ẩn truyền đến, Diệp Phong chạy vội, lật qua một mảnh gò đất sau, trước mắt tầm mắt một mảnh trống trải, trong tầm nhìn, xuất hiện một cái kính dài chừng hơn trăm dặm hỏa triều. Hỏa triều, từng điều 3-40 trượng trường, thùng nước thô hỏa long thu, ở không ngừng quay cuồng, phun ra từng đạo tận trời ngọn lửa. Này đó hỏa long thu, thực lực ước chừng ở Trung Nguyên không gặp nhau hữu, nếu ở hỏa triều đối Diệp Phong tập thể công kích, Diệp Phong liền chỉ có chạy trốn phân. Linh hỏa, nơi này có thật nhiều linh hỏa a. Tiểu háo tử chui ra tới nói, bất quá cấp bậc giống như đều tương đối thấp, phổ biến đều là huyền cấp linh hỏa, chỉ có số ít huyễn cấp linh hỏa. Nhưng cũng chỉ là một ít thấp trung giai. Diệp Phong tại tâm linh trung cảm ứng một chút tím hoa, chuẩn bị làm nó hỗ trợ khống hỏa, mạnh mẽ đột phá biển lửa, đổ bộ hỏa triều ở giữa cái kia chính mạo hiểm hơi nước. Mưa dầm tầm tã cổ quái tiểu đảo, ai ngờ vèo một tiếng sau, nhất đóa màu tím tiểu ngọn lửa từ Diệp Phong cái chán điện xạ mà ra, bắn vào hỏa triều bên trong. Tím hoa thế nhưng lại lần nữa nhân tham ăn mà thoát ly Diệp Phong khống chế. Làm Diệp Phong đứng ở bờ biển, mạc nhưng nề hà, nửa ngày sau, Diệp Phong cảm ứng được tím hoa hoa thân hình dần dần trưởng thành. Càng dài càng lớn, không bao lâu, một đoàn sọt to đại màu tím linh hỏa, liền ở hỏa triều trung đấu đá lung tung, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt hỏa triều trung cái khác linh hỏa. Diệp Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn càng dài càng lớn, lớn đến sau lại trưởng thành một tòa núi lửa tím hoa. Chính ngạc nhiên chung, đột nhiên oanh một tiếng, khắp hỏa triều ngọn lửa, thẳng tắp thoán thượng trăm trượng trời cao, sau đó xôn xao một chút, bạo xúc thành nhất đóa tiểu bàn tay đại, thuần tím ngọn lửa, vèo một tiếng, ngọn lửa bắn về phía Diệp Phong cái chán. Một không mà nhập, Diệp Phong tâm linh chung, một cái ước chừng một tuổi tả hữu, bụ bẫm màu tím hoa hoa, đang ở bên trong vui sướng lăn lộn, nguyên lai lượng biến có thể khiến cho biến chất, tím hoa cuồng ăn nhất trình phiến hỏa triều linh hỏa sau. Nhất cử tấn trước vì đạo cấp trung giai bẩm sinh linh hỏa. Diệp Phong ở ngắn hạn nội, không cần vì linh hỏa cấp bậc phạm sầu. Kính trường hơn trăm dặm hỏa triều, dập tát, biến thành một mảnh ngạnh chói chói đất khô cằn mà. Đất khô cằn chung, một bộ phó trắng bệch khung xương. Rõ ràng trước mắt, hoảng sợ chính là lúc trước còn ở hỏa triều trung vui sướng lăn lộn hỏa long thu. Bẩm sinh hỏa kiểm soát chính xác hỏa khả năng, thật sự không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, liền một đoàn trung nguyên tương cấp hỏa thuộc tính yêu thú đều bị sống sờ sờ đốt thành bạch cốt. Diệp Phong lập tức cất bước như bay, chạy về phía 50 dặm ngoại, cái kia cao hơn mặt đất trên dưới 100 trượng hơn tiểu đảo. Tiểu đảo, thế nhưng biến thành một mảnh đóng băng thế giới. Đóng băng thế giới, một vị 10 tuổi thiếu nữ, chính ôm một cái tiểu nữ hài trình đứng thẳng tư thế. Hai người toàn thân đều ngưng kết một tầng băng xương. Diệp Phong lập tức đem hai người dịch vào tiểu thiên địa. Đôi tay ôm các nàng, không ngừng hướng các nàng trong cơ thể mãnh mãnh rót bảo mệnh y nguyên. Tâm xé rách đau, này hai người, đúng là Tử Hà tông tử Tú Y cùng nàng tiểu sư muội. Hồ Cơ, nguyên lai cái này tiểu đảo trung tâm có một ngụm thiên nhiên hàn tuyền. Hàn tuyền hàn khí cùng quanh thân hỏa triều hình thành vi diệu cân bằng, làm tiểu đảo vẫn duy trì lúc trước mưa dầm tầm tã kỳ dị cảnh tượng. Hỏa triều một tát, cân bằng nhanh chóng bị đánh vỡ. Kỳ hàn bao phủ toàn bộ tiểu đảo, nháy mắt liền bị đóng băng. Biểu ca, chấm ngoặc kép, một tiếng thấp thấp kêu gọi, làm Diệp Phong nước mắt như tầm tã. Sống lại, rốt cuộc sống lại. Tú Y đa tạ Diệp sư đệ ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, tử Tú Y cũng sống lại. Nửa ngày sau, biểu ca, cũng chỉ thừa cùng đại sư tỷ. Cái khác sư tỷ nhóm tất cả đều không có. Ghé vào Diệp Phong trong lòng ngực, cực kỳ bi thương, lấy Tử Hà tông vì đại biểu Thanh Châu đào bảo đội. Lúc trước bị yêu thú đàn điên cuồng công kích, Tử Tú Y lập tức niết phá sư phụ cố ý đưa cho các nàng bảo mệnh phù. Nhưng yêu thú công kích qua hung mãnh, mới chỉ khoảng nửa khắc chỉnh chi đào bảo đội liền bị giết được, chỉ còn Tử Tú Y sư tỉ muội. Hai người hiểm hiểm chung bị bảo mệnh phù tùy cơ truyền tống tới rồi cái này trên đảo nhỏ. Tham sống sợ chết, nhưng này đảo tên là Bốn Mùa Đảo. Theo đảo trung hàn tuyền hàn khí chu kỳ cường độ, trình bốn mùa biến hóa, nhị nữ mới vừa đến khi, tiểu đảo chính trực đông mạt, mới đãi non nửa thiên liền chuyển vì đầu mùa xuân, nhiệt độ không khí tăng trở lại dưới, hỏa triều trung hỏa long thu nhóm đã là ngo ngoe dục dịch. Đối nhị nữ như hổ rình mồi, Diệp Phong nếu là lại muộn nửa ngày, Bốn Mùa Đảo thực mau liền sẽ tiến vào hàn tuyền cơn sóng nhỏ kỳ mùa hạ. Đến lúc đó hỏa long thu liền sẽ xông lên tiểu đảo, đem Tử Tú Y hai người sống sờ sờ ăn luôn. Nhị nữ hiểm chết còn sinh, đây là vận mệnh chú định khí vận, cho nên thế sở công nhận mạnh nhất thiên phú, đó là tu sĩ khí vận giá trị. Cứu trở về sau, Diệp Phong cảm giác sâu sắc bí cảnh quá phận hung hiểm. Vì thế trở lại tiểu thiên địa trung tư nhân khu, chuẩn bị lại lần nữa báo táp tu vi. Diệp Phong lập tức đem một đống thiên nguyên quả cùng ngũ cấp bồi nguyên thảo cùng nhau đầu nhập tạo hóa hồng lô. Non nửa thưởng sau, luyện ra mấy trăm viên ngũ cấp thiên phẩm bồi nguyên đan. Ngũ cấp bồi nguyên đan nơi tay, Diệp Phong lập tức dịch ra tiểu thiên địa, cắn đan lúc sau, đang chuẩn bị toàn lực hướng quan hết sức. Một tiếng thở dài, bỗng nhiên truyền đến, ai, ngươi như thế nào còn chưa có chết a? Một vị diện mạo 50 tuổi tả hữu lão giả, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt, nhìn chằm chằm hắn nói, này thật sự là người tốt mệnh không dài, tai họa sống ngàn năm. Tần Vương Điện Hạ, người mệnh, thật sự ngạch đến làm lão phu cảm khái a. Lão phu luôn luôn tự nhận là người tốt, không nghĩ quá phận bức bách một cái tiểu hài tử. Ta căn cứ từ bi vì hoài bản tính, cho ngươi một cái thể hội cách chết. Ngươi tự sát đi. Lão giả xuất hiện, làm Diệp Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Người này hơi thở, thế nhưng đạt đại nguyên quân chi cảnh, anh hùng chủng nội thế nhưng còn trà trộn vào một cái đại nguyên quân chi cảnh thành niên nam tử. Này thế nhưng vị cái gì? Này ý nghĩa bí cảnh trong vòng, sẽ có thực lực đạt tới đại nguyên vương chi cảnh siêu cấp đại quái. Người nó mã cũng có thể xem như người tốt. Diệp Phong hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngươi có biết hay không? Liền bởi vì các ngươi phát dồ, hại chết nhiều ít vô tội thiếu nữ. Các ngươi quả thực chính là cầm thú không bằng súc sinh. Đọc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.